khiêu khích mất khống chế, gặp gỡ nhân vật lớn cực phẩm. Chương 127, cô không chịu nổi loại người ghê tởm thế này. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù Tô Lạc tức lắm, nhưng mà trước sau vẫn không nói câu nào, nhịn xuống tất cả nhận lấy ánh mắt độc ác mà cô gái trẻ tuổi người Trung Quốc kia ném tới. Tô Lạc nhìn người đàn ông trung niên trước mặt cầm tay mình cả buổi không buông, ánh mắt của hắn chất chứa ý đồ gì cô biết rõ, đều là cái loại tham lam đối với phụ nữ ngoại quốc. Tô Lạc cực kỳ khinh bỉ trong lòng, loại đàn ông này cô thấy nhiều rồi, nghĩ đến việc trước kia mình ngây ngốc ở Pháp, mấy người Pháp nhàm chán kiểu này có nhiều lắm. Rảnh rỗi không có việc gì làm đi hóa trang thành người trẻ tuổi, giả bộ nai tơ, đi trên đường thấy mấy em gái ưng mắt liền càn rỡ huýt sáo hỏi giá tiền, rõ là chưa bị đàn bà đánh cho bầm dập. Tiểu thư làm nghề gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Lần này người đàn ông trung niên kia nói bằng tiếng Pháp, Tô Lạc vừa nghe đã hiểu, chỉ là, lôi kình nói rồi cô không có quyền lên tiếng, bằng không cô thật sự muốn đá cho một phát, làm nghề gì? Tôi là phụ nữ lót giường hả? Chẳng lẽ ông còn đang tính ra giá tiền với tôi sao? Tô Lạc nhìn về phía Lôi Kình, cắn chặt hàm răng, nếu như cái tên Lôi Kình kia còn để mặc cho cái lão già này cợt nhã tới cợt nhã lui, không nói được một câu nghiêm túc, cô thật sự là muốn trở mặt, cô chịu không nổi loại người ghê tởm thế này. Lôi Kình nhíu mày nhìn Tô Lạc kéo người cô qua, bảo vệ ở sau lưng, đều là bởi vì người đàn ông Pháp kia còn muốn sấn tới. Không nên hỏi đến cô ấy nữa, cô ấy nhát gan. Không thích hợp trả lời vấn đề của ông. Lôi Kình tuy là nói thế nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười. Được, tự nhiên, người đàn ông Pháp thẳng thắn mở rộng hai tay, đi qua bên người Lôi Kình, ánh mắt gian ác liếc nhìn Tô Lạc một lần cuối. Tô Lạc nhìn bên cạnh đã không còn người ngoài nữa, ít nhất trong vòng phạm vi mười mấy mét cũng không có, thở phào nhẹ nhõm mở miệng. Lôi Kình, ông già háo sắc đó là ai thế? Tại sao mà nhìn ghê tởm như vậy, may mà tôi chưa ăn gì, nếu không nhất định sẽ ói. Mặc kệ ông ta là ai, tóm lại là đắc tội rồi. Anh và em không thể chọc vào bất kỳ ai ở đây, nhưng mà tối nay anh mạn phép muốn tới chọc một người. Sớm hay muộn gì cũng vậy, chọc vào bây giờ coi như là chuẩn bị tâm lý cho cả hai. Chấm, Lôi Kình chăm chú nhìn người đã đi xa. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng căn biệt thự sang trọng này vẫn mở đèn sáng choang. Một chỗ ở vườn hoa bên cạnh hồ bơi, bốn phía của chiếc bàn, ba người ngồi chung quanh, một bên là tên người Pháp mà Tô Lạc mới vừa chán ghét, hai người còn lại trình là Lôi Kình và một người Trung Quốc khác nhưng Tô Lạc không biết. Tô Lạc đứng ở sau lưng Lôi Kình, nhìn bọn họ không ngại phiền toái, lần lượt chơi loại bài gì đó xem có vẻ khó hiểu, một chồng tiền trên bàn bị đẩy tới đẩy lui. Tô Lạc không thấy rõ Lôi Kình đã thắng được bao nhiêu, tóm lại là rất nhiều rất nhiều. Tô Lạc nhìn chằm chằm đôi mắt lạnh như băng của Lôi Kình, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, dáng vẻ híp mắt nhìn rất đáng sợ. Mấy người bên cạnh chen chân vào xem bài ngày càng nhiều, nam nữ đều có. Tô Lạc không quen với việc mình mặc lễ phục hở hang mà bị người ta lấn tới lấn lui, cơ thể cứ hở một tí là đụng vào nhau, đặc biệt là mấy tên người Pháp này, rõ ràng đã mang theo bạn gái bên cạnh, vẫn còn muốn sấn người về phía cô. Gocchuyenaudio.com. Tô Lạc thấy ván bài này dường như không có khả năng kết thúc sớm, liền lặng lẽ đi ra ngoài, dạ tiệc thương nhân gì mà ngột ngạt kỳ quái, cô cứ có cảm giác như mình đi nhầm vào ngân hàng ngầm thì đúng hơn. Sorry, xin phép vắng mặt một chút, người đàn ông trung niên nước Pháp ngồi bên sòng bạc chợt đứng dậy, đem chỗ ngồi của mình tặng cho một người đàn ông Pháp khác, ấn vai hắn ta ngồi xuống. Đem trận thua này, thắng lại toàn bộ. Lôi Kình nghe xong lời nói của hắn liền ngẩng đầu, trong tay cầm ba lá bài, hoàn toàn quên mất việc Tô Lạc đã không còn ở bên cạnh mình từ bao giờ, ánh mắt chuyên chú nhìn vào người đàn ông này, liếc trộm mấy lá bài trong tay, thổi ra một tầng sương trắng. Hết chương 127, cách chương.